Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 451, góc truyện audio.com. Phòng Lôi quay đầu nhìn tiểu thực to lớn, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị, ngươi thì biết cái gì? Dứt lời, nàng ấy quay đầu nhìn Phong Vân rồi nói, muội có thấy vậy không? Phong Vân đang tựa vào trong lòng Mộc Hoàng, thấy Phong Lôi hỏi vậy, nàng không khỏi cười khổ, muội cũng không ngờ tới chuyện này. Ngày đó nàng đã cố tình đưa ra hai thứ kia ra để thể hiện sức mạnh của mình. Cho dù thiên khung có biết nàng là ai thì cũng không có cách nào gây khó dễ cho nàng, nếu bọn họ tới đây để kết thông gia với Nam Viên thì đế quân thiên khung chắc sẽ không dám đắc tội với Mộc Hoàng. Cho nên có chuyện gì nàng cũng không sợ, còn về đế hoàng quốc tinh vực thì cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới. Cũng bởi vì tinh vực quả thực chẳng có liên quan gì đến nàng. Không ngờ rằng đại tỷ của nàng lại cư trú ở tinh vực, đại tỷ phu còn có quyền cao chức trọng ở đó, mà mọi người trong tộc của nàng cũng đều đang ở tinh vực. Lần này muốn nói tinh vực không có quan hệ gì với nàng thì e là không thể được. Quan hệ giữa nàng và tinh vực không chỉ là rất lớn mà còn rất thâm sâu. Thiên khung là tổ quốc của nàng, là nơi sinh ra và lớn lên của nàng. Tinh vực lại là nơi người thân của nàng đang sinh sống. Còn Nam Viên lại là quốc thổ của Mộc Hoàng, việc này. Lần đầu tiên Phong Vân cảm thấy hai vũ khí trong tay nàng quả thực đã biến thành hai củ khoai lang nóng bỏng tay. Đưa cho ai cũng là vấn đề, mà không để cho ai cũng là vấn đề. Những người có mặt ở tẩm cung lúc này đều là những người thông minh. Mộc Hoàng nghe Phong Vân trả lời thế thì cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng, bảo nàng đến quấy rối, giờ lại tự gây khó khăn cho mình rồi đó. Phong Vân ngẩng đầu trừng mắt đáp trả Mộc Hoàng, không biết là vì ai mà nàng mới phải đến quấy rối đây. Các người đã có tình cảm với nhau mà sao lại gây ra chuyện lộn xộn ngày hôm nay? Phong Lôi thấy biểu hiện của hai người thì nhất thời đen mặt lại. Phong Vân bị hỏi thế liền nhìn về phía Phong Lôi và mỉm cười lấy lòng, ai bảo hắn mở cái gì mà đại hội kén rể, hắn dám để người ta kén rể thì muội sao có thể để hắn làm loạn thế được. Một lời vừa hạ, Mộc Hoàng lập tức giận cũng không được mà cười cũng chẳng xong, hắn bèn giơ tay phát vào mông Phong Vân một cái. Các người thật là mạnh khoát không còn lời gì để nói. Vậy hiện giờ phải làm thế nào? Phong Lôi cũng không biết nói sao, nàng chỉ đành đưa tay xoa xoa trán rồi trừng mắt nhìn Phong Vân và Mộc Hoàng. Phong Vân hiểu được ý tứ của Phong Lôi, nàng nhíu mày lại. Mộc Hoàng cũng đồng thời nhíu mày. Ban đầu hắn đã có biện pháp ứng phó với hai đại lục thiên khung và tinh vực, bàn về thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn, nếu Nam Viên nhận hàng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Cách chương.